ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 44, Phù Đồ Tháp. Ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa? Cùng Phật môn khai chiến? Muốn chết sao? Long Thiên Tứ tiếng kinh hô ở toàn bộ Vạn Thọ Cung trong chính điện quanh quẩn. Nói năng dùng từ không chút khách khí, mà bộ dáng này còn tính là tốt. So sánh dưới Lâm lão cùng Đào Hoa đảo chủ biểu lộ khi nào gọi một cái đặc sắc. Chỉ thiếu chút nữa đem, ngươi có phải hay không chán sống, câu nói này viết lên mặt. Nhưng Trần Khuynh Địch lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Thậm chí còn nghiêng đầu một chút. Có vấn đề gì sao? Đám người, ngoặc kép, Lâm lão cùng Đào Hoa đảo chủ dù sao chỉ là thuần dương cung khách khanh. Vẫn là Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ một già một trẻ này nửa ngoặt nửa lừa gạt làm ra khách. Khanh, lấy lập trường của bọn hắn còn không quá dễ nói chuyện. Nhưng Long Thiên Tứ liền không có nhiều như vậy băn khoăn. Trực tiếp chính là cho Trần Khuynh Địch một cái bạch nhãn. Vấn đề lớn đi, ta hỏi ngươi, ngươi kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch tiếc nuối lắc đầu. Kém một chút, vậy ngươi còn, bất quá tu vi cũng tính có chút tiến bộ. Tối thiểu nếu là Long lão thất phu ngươi cầm xích tiêu kiếm hoặc là mở ra đô thiên tỏa. Cũng nhiều nhất cùng ta đánh cân sức ngang tài a. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm phải có. Nếu là không có thượng phẩm đạo binh. Giống Long lão thất phu như ngươi loại này ta một cái tay đánh 7 đến 8 cái hẳn là vấn đề không lớn. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, không tức giận, ta Long Thiên Tứ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Sẽ tức giận sao? Không tức giận, ngoặc kép, nhưng ngươi vẫn như cũ còn tại hỏa luyện kim đan cảnh giới đúng không? Kích toái mệnh tinh xa xa khó vời đúng không? Vẫn là nói ngươi có nắm chắc tháng sau liền kích toái mệnh tinh. Không có, cái kia chẳng phải được rồi. Long Thiên Tứ hai tay vỗ, đồng thời trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này thằng danh con không cho lão phu toát ra một câu, mặc dù một tháng không được. Nhưng cũng có thể hai tháng liền có thể đột phá rồi a hát, loại này xúc sinh một dạng mà nói đến. Nếu không mình liền thực không biết nên nói như thế nào. Đương nhiên, coi như Trần Khuynh Địch nói ra những lời này, Long Thiên Tứ vẫn là muốn ngăn cản hắn. Dù sao, tiểu tử thúi, ở chúng ta cửa nhà mình đánh, cùng đi người ta tu di sơn cửa ra vào đánh. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Cường Long không áp địa đầu xa đạo lý ngươi còn có thể không biết sao. Ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng là đừng quá bành trướng a. Nếu là chơi đùa hỏng rồi coi như không có ý nghĩa. Long Thiên Tứ thật đúng là có chút lo lắng. Dù sao Trần Khuynh Địch từ khi xuất đạo đến nay cơ hồ là không đâu địch nổi. Từ tiên thiên cảnh một đường giết tới lúc này hỏa luyện kim đan đỉnh phong. Một trận đều chưa từng bại. Loại kinh nghiệm này dĩ nhiên có thể khiến người ta dưỡng thành một cỗ vô địch khí thế. Nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho người ta thấy không rõ thực lực của mình cùng tình cảnh. Tối thiểu lấy Long Thiên Tứ ánh mắt nhìn. Trần Khuynh Địch cái này thỏ huệ tử hiện tại thì có cái này manh mối. Nói một cách khác, tư tưởng xảy ra vấn đề. Cho nên Long Thiên Tứ hiện tại muốn làm một kiện rất quá đáng. Trước kia chưa từng có làm qua sự tình, kia liền là đem hắn mắng tỉnh. Tiểu tử thúi, ta nhưng trước đó nói cho ngươi, Phật môn hộ sơn trận pháp so với chúng ta thuần dương cung mạnh hơn nhiều. Lại có cực phẩm đạo binh tọa trấn trung ương, liền xem như trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân, đại càn thánh thượng tự mình giết tới, chỉ sợ cũng không đánh tan được. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Ta biết a, Long Thiên Tứ lắc đầu. Không ngươi không biết, ý vị này Phật môn ở Tu Di Sơn căn bản chính là vô địch. Qua nhiều năm như thế, Phật môn cũng không phải là không có suy yếu qua. Nhưng cho dù là ở nhất suy nhược thời điểm, có Phật môn đại trận hộ sơn ở Tu Di Sơn địa mạch lực lượng, ngàn vạn Phật đồ tín ngưỡng lực, đây đều là Phật môn nội tình. Ta Thuần Dương Cung thì có qua ghi chép, Phật môn đã từng có một đời, chí cường giả đoạn tuyệt, phương trượng bất quá hỏa luyện kim đan tu vi, thậm chí ngay cả đại đạo huyền quang đều không mở ra. Phật môn ra đại nghiệp đại, tự nhiên có người đỏ mắt, lúc ấy lại là một cái võ đạo đại thời đại, kích toái mệnh tinh chí cường giả mặc dù ít gặp, nhưng tuyệt không phải không có. Trong đó có một vị tán tu bên trong chí cường giả. Muốn đi Phật môn kéo một tiện nghi, kết quả liệt, Phật môn 84.000 xá lợi tử đều xuất hiện. Kết ngũ phương Như Lai đại trận, xá lợi tử hóa thân 5 tôn Như Lai kim thân đồng thời kết ấn. Trực tiếp dùng Như Lai thần trưởng một thức sau cùng, trung ương thế giới ấn, chân thực diễn hóa ra một phương thế giới cực lạc, đem vị trí cường giả chấn thành cho bụi. Người cảm thấy mình so vị kia trí cường giả còn mạnh hơn sao? Thấy Trần Khuynh Địch âm tình bất định thần sắc, Long Thiên Tứ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Một bên Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, sợ rồi sao? Cho nên Phật môn cái gì tạm thời đừng nhớ thương, chúng ta suy nghĩ một chút cái khác. Ta xem Kiếm Tông kỳ thật cũng không tệ, người thực lực bây giờ mạnh như vậy ngược lại là có thể cướp đoạt một lần Kiếm Tông. Ngươi nói đúng, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Xác thực, ta thực lực bây giờ muốn cùng Phật môn cứng đối cứng là tuyệt đối không có khả năng thắng. Chớ nói chi là đi tu Di Sơn, cơ hồ đồng đẳng với lấy trứng chọi đá. Hiểu liền tốt, nhưng là ta cự tuyệt. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, cái này Phật môn ta còn phải đi, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa về thời gian cũng nhất định phải là càng nhanh càng tốt. Dò xét nhìn xem vẫn như cũ kiên định Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ khẽ trao mày, đột nhiên liếc mắt bên cạnh Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm Lão. Miệng đóng chặt, nhưng một cỗ nguyên thần chi lực lại là lặng lẽ sao sao dày. Hướng về phía Trần Khuynh Địch truyền âm nói, tiểu tử thúi, ra chuyện gì? Cùng Phật môn có quan hệ. Long Thiên Tứ không phải người ngu, hắn cũng tin tưởng Trần Khuynh Địch không phải người ngu. Nếu như nói trước đó Long Thiên Tứ còn cảm thấy Trần Khuynh Địch là bị lực lượng hôn mê đầu, nhưng bây giờ Long Thiên Tứ ngược lại cảm thấy cái này phía sau có ẩn tình. Nói nhảm, không có quan hệ mà nói ta đi cùng Phật môn đối đầu làm gì? Muốn chết sao? Lấy được hết sức quen thuộc hồi phục về sau, Long Thiên Tứ lông mày nhíu lại, trong lòng ngược lại yên tâm không ít. Nhìn dạng này, Trần Khuynh Địch có lẽ vẫn là lúc đầu cái kia Trần Khuynh Địch. Nói một chút, chủ yếu vẫn là Tiêm Tiêm sư muội. Trần Khuynh Địch cũng nghiêm túc suy đoán, trực tiếp đem Trần Tiêm Tiêm tình cảnh nói cho Long Thiên Tứ. Đương nhiên, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn nguyên thần truyền âm, mà không phải ở trước mặt nói ra. Lâm Lão cùng Đào Hoa đảo chủ mặc dù là khách khanh, nhưng chung quy là lừa gạt đến, độ tín nhiệm cũng không cao lắm. Phật môn nhân quả, phù đồ tháp, nghe được có quan hệ phù đồ tháp tin tức về sau, Long Thiên Tứ trong mắt chợt lóe sáng, có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Thái thượng trưởng lão ngươi biết tin tức gì? Hừ, Long Thiên Tứ tức giận bạch Trần Khuynh Địch một cái, nhìn xem cái này thằng danh con, vừa mới tự xưng trưởng giáo chí tôn thời điểm thế nhưng là mở miệng một tiếng Long lão thất phu. Kết quả hiện tại muốn cầu cạnh mình, cất bước chính là một câu thái thượng trưởng lão, không biết còn tưởng rằng tiểu tử thúi này kính già yêu trẻ đây. Ta trước kia cũng từng kể cho ngươi, Phật môn đại trận hộ sơn tên là Ngũ Phương Như Lai đại trận, chính là lấy Phật môn cao tăng viên tịch sau xá lợi tử làm cơ sở tạo dựng lên trận pháp. Tổng cộng 84.000 miếng xá lợi tử, biểu tượng Phật môn 84.000 pháp môn, hội tụ một thể về sau, có thể ngưng tụ ra trọn vẹn 5 tôn Như Lai kim thân. môn này trận pháp là ngày xưa thượng cổ Phật môn Đại Lôi Âm tự khai sáng ra chí cường trận pháp, Phật tổ đều tự mình tham dự thôi diễn qua, đã từng cũng là Đại Lôi Âm tự hộ sơn trận pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Phật môn mới có thể tự xưng Phật môn chính tông, Tu Di Sơn bên trên cái kia miếu hoang mới có thể danh xưng Tiểu Lôi Âm tự. Nhưng trên thực tế, Phật môn Xá Lợi Tử cùng thượng cổ Đại Lôi Âm tự Xá Lợi Tử đã không đồng dạng. Lúc trước Đại Lôi Âm tự tịch diệt, Xá Lợi Tử tứ tán hơn phân nửa, mặc dù đằng sau bị Phật môn chiếm được không ít, nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ, có tương đương một bộ phận Xá Lợi Tử triệt để thất lạc. Đằng sau là Phật môn nhà mình cao tăng hóa thân Xá Lợi Tử, lúc này mới bù đắp 84.000 số lượng, mà theo ta được biết, ngày xưa Đại Lôi Âm tự, còn có bây giờ Phật môn, bọn họ dùng để cất giữ những cái này Xá Lợi Tử địa phương, hẳn là đều gọi phù đồ tháp. Hắc hắc, Trần Khuynh Địch câm chậc lưỡi, vậy coi như có ý tứ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.